Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, mẫu nữ ly tâm. Tỷ tỷ dạy ta, y học trung tâm, chuyện gì xảy ra? Ngay tại làm phẫu thuật Adam hiện tại không nghe được loại này báo động. Lập tức hỏi thăm, Emma ở đâu? Ta ở đây. Trong tai nghe truyền đến chú gấu nhỏ ngọt ngào âm thanh. Là giả báo động, y tá cái này sẽ đã biết rõ. Giải thích nói, Pele bác sĩ phát hiện hài tử không tại. Có chút kích động, cưỡng ép phát ra phấn hồng báo động. Hài tử là bị y học ngày nâng chỗ lão sư mang đến xử lý cái mũi chảy máu. Nguyên lai là dạng này. Adam nhẹ gật đầu, bác sĩ là phi thường bận rộn. Mà còn phim Mỹ thế giới bên trong bác sĩ bởi vì bệnh viện bầu không khí vấn đề. Động một chút lại dễ dàng ly hôn, biến thành độc thân gia trưởng. Vì có thể để cho bọn họ tốt hơn công tác, bệnh viện đương nhiên phải cung cấp ngày nâng chỗ, thuê lão sư tại trong bệnh viện phụ giáo công nhân viên hài tử. Để độc thân gia trưởng nhân viên y tế yên tâm, Meredith Grey chính là điển hình nhất ví dụ. Nàng từ nhỏ liền là tại trong bệnh viện lớn lên. Bây giờ y học trung tâm càng đặc thù, bởi vì phóng túng. Rất nhiều bác sĩ đều gần đây tìm đối tượng. Ví dụ như Meredith cùng Seth, Carrie cùng York chờ một chút. Hai phu thê đều tại bệnh viện công tác. Bệnh viện này tại trong bệnh viện xây dựng ngày nâng liền càng cần thiết. Hai tử của bọn họ, cùng Pele bác sĩ nhi tử, đều ở bên trong. Lúc nào nàng tan tầm, trực tiếp đi tới tiếp lấy hai tử nhà mình liền có thể về nhà. Rất thuận tiện. Chỉ là hiện tại bệnh viện tới Holly, lại phát sinh chú gấu nhỏ ngọt ngào kém chút bị bắt sự kiện. Phàm là trong nhà có hài tử, không có một cái tinh thần không kín kéo căng. Pele bác sĩ tan tầm đi qua tiếp hài tử, lại không có ngay lập tức thấy được. Mà phụ trách quản lý một cái lão sư, lại nói nàng cũng mấy phút không nhìn thấy. Cái này đổi thành người nào, cũng phải nổ. Ngày nâng chỗ lão sư một lần còn không muốn thông báo phấn hồng báo động. Bởi vì cái này mới mấy phút không thấy. Dựa theo trình tự hẳn là trước phụ cận tìm một chút. Nhưng Pele bác sĩ trực tiếp uy hiếp. Nếu như không lập tức thông báo, nàng liền muốn cạo chết nữ lão sư. Ép đến nữ lão sư thông báo phấn hồng báo động. Mới vừa thông báo, một cái khác nữ lão sư liền mang theo nhi tử của nàng xuất hiện. Tra một chút video giám sát, nhìn xem cái kia nữ lão sư nói thật hay giả. Adam nghe xong tiền căn hậu quả về sau, biểu thị ra lý giải. Sau đó liền phân phó y tá nhắc nhở bệnh viện bảo an. Ai biết cái này nữ lão sư có phải hay không bởi vì phấn hồng báo động vang lên về sau, mới biết chuyện không thể làm mà thu tay lại. Vững vàng là hơn. Vâng, đang cần bác sĩ. Y tá đáp ứng một tiếng. Lập tức đem Adam phân phó nói cho bệnh viện an ninh bộ môn. Bệnh viện an ninh bộ môn cũng lập tức hành động. Đừng nhìn Adam rời khỏi hơn nửa năm, thế nhưng hắn còn sót lại uy vọng. Như cũ để lời nói của hắn kỷ luật nghiêm minh. Điều tra về sau, xác nhận nữ lão sư thuyết pháp, chuyện này mới tính triệt để đi qua. Adam mắt thấy biến thái người què không xa lưới. Tất cả mọi người có chút tinh thần quá mức căng cứng. Một lần cân nhắc có hay không để biến thái người què lấy được thiên phạt xảy ra ngoài ý muốn tử. Vong tình huống xuất hiện, nhưng hỏi một chút về sau, lập tức liền bị Juno các nàng phủ định. Bởi vì lấy hiện tại biến thái người què trạng thái, chế tạo thành chuyện ngoài ý muốn trạng thái, thực sự rất khó khăn. Thần thiếp thực sự làm không được. Adam suy nghĩ một chút vậy thì thôi. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Tại dạng này nguy hiểm phim Mỹ thế giới, để các nàng trong lòng kéo căng đầu này dây cung, cũng không tính là cái gì chuyện xấu. Tốt, tại bồi một tuần thuốc, hẳn là liền sẽ hoàn toàn tốt. Adam để lộ hung tàn bách ghi cái chán vết thương nhìn một chút. Cười nói, yên tâm, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quá đáng tiếc, hung tàn bách ghi cười nói. Không phải vậy, đây chính là quân công của ta trương. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt quân công. Trương, Adam cười từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Đưa cho nàng. Đây là ý gì? Hung tàn Peggy sắc mặt cứng đờ. không có ý tứ gì khác. Adam nhìn xem nàng, chỉ là đơn thuần ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta lập tức muốn về California. Cái này mua cho ngươi chiếc xe mới. Dù sao xe của ngươi là vì Emma đụng hư. Đây là số điện thoại của ngươi. Hung tàn Peggy miễn cưỡng tiếp tới. Lật xem một lượt, thoáng nhìn thẻ mặt sau viết một chuỗi chữ số. Không khỏi nét mặt tươi cười như hoa. Ân, Adam ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Về sau gặp phải phiền phức, có thể cho ta đánh một cái điện thoại. Ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Thẻ mật mã là sinh nhật của ngươi. Nói đến một cái điện thoại lúc, cố ý nhấn mạnh, hắn nhận nàng cứu chú gấu nhỏ ngọt ngào tình cảm. Ngoại trừ đưa tiền, tương lai cũng đồng ý giúp đỡ. Nhưng không phải vô hạn. Ngươi biết sinh nhật của ta. Hung tàn Peggy khẽ giật mình. Đối đầu Adam ánh mắt. Lập tức minh bạch Adam đã đem nàng tra ngọn nguồn mất. Một mực đi theo mụ mụ ngươi cũng không phải một chuyện. Ngươi có thể cân nhắc tương lai nên như thế nào sinh sống. Adam cười nói. Hy vọng lần này sẽ là ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt. Ta có thể làm cái gì đâu. Hung tàn Peggy cười khổ nói. Bằng không ta cho ngươi làm thư ký à. Tốt. Adam không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là cười nói. Ngươi hiểu y học sao? Không hiểu. Hung tàn Peggy lắc đầu. Vậy ngươi hiểu toán học sao? Adam lại hỏi. Ngoặc kép. Không hiểu. Hung tàn Peggy sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trí nhớ kia lực như thế nào? Adam hỏi lần nữa. Ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Hung tàn Peggy ánh mắt sáng lên. Ta khẩu thuật. Ngươi nhớ một cái. Chấm ngoặc kép. Adam thuận miệng nói một đoạn bình thường Aida. Missy báo cáo văn án. Lặp lại mấy lần. Hung tàn Peggy như cũ không cách nào toàn bộ ghi lại. Ok. Ta hiểu. Hung tàn Peggy uể oải lại không phục nói. Hiển nhiên thư ký của ngươi không phải ai cũng có thể làm. Chỉ là ta muốn không thông cái này cùng số học. Trí nhớ gì đó có quan hệ gì? Y học không cần phải nói. Cái này vốn là công việc của ta. Adam cười giải thích. Nếu như ngươi hiểu, như vậy có thể coi ta văn phòng thư ký. Phụ trách xử lý một ít công việc bên trên công việc. Mà toán học cùng trí nhớ, thì là chỉ số IQ cùng thiên phú. Chỉ có ngươi am hiểu bất kỳ một cái nào. Nói rõ ngươi đều nắm giữ bắt đầu từ số không nhanh chóng trưởng thành là một cái hợp cách thư ký. Tiềm lực, đương nhiên lấy vẻ đẹp của ngươi cùng mị lực. Không quản nộp đơn bất luận cái gì thư ký. Đều vô cùng quý hiếm. Nhưng nếu như ta chỉ là lấy cái này đến thu nhận ngươi. Chẳng phải là đối ngươi không tôn trọng. Đây là ngươi muốn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hung tàn Peggy đổi thành lúc trước tuyệt đối sẽ trêu chọc nói. Ngươi không cần đối ta tôn trọng. Đối ta không tôn trọng kỳ thật chính là đối ta lớn nhất tôn trọng. Nhưng nàng bây giờ được Adam gác ở nơi đó. Rất có một loại khởi động lại nhân sinh xúc động. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào đâu? Xem ngươi, Adam cười nói. Không quản là một lần nữa đọc sách. Vẫn là tìm công việc phù hợp. Đều được. Chú gấu nhỏ ngọt ngào lúc này vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Mặt không thay đổi nhìn xem. Tốt, thay ta cùng Angela chào hỏi. Adam đình chỉ chủ đề. Mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào rời khỏi. Hung tàn Peggy đem thẻ bên trên số điện thoại lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng ký ức. Làm vững tin ghi nhớ về sau. Đem số điện thoại cho lau đi. Sau khi trở về, lập tức được mụ mụ nàng Angela truy hỏi. Thế nào? Cái gì thế nào? Hung tàn Peggy không muốn để ý đến nàng. Ngươi kém chút hại chết ta. Không phải là vì muốn cùng Adam thông đồng sao? Angela nửa là cười nhạo nửa là chờ mong. Thành công sao? Không có. Hung tàn Peggy tự giễu nói. Ta liền tốt nghiệp tiểu học giấy chứng nhận đều không có. Liền tính muốn cho hắn làm thư ký. Cũng không có tư cách. À. Ngươi cùng hắn nâng muốn làm hắn thư ký. Angela kinh ngạc nói. Hắn cự tuyệt, chấm ngoặc kép. Hung tàn Peggy đem sự tình nói chuyện. Đây là chuyện tốt à, Angela cười nói. Tối thiểu nhất hắn tại biết ngươi thân phận chân chính về sau. Thái độ đối với ngươi còn không tính kém. Xem ra ngươi liều mạng một cái mệnh. Vẫn là có hiệu quả. Đúng, Thẻ đâu? Ta xem một chút. Hung tàn Peggy đem thẻ đưa cho Angela. Angela nhận lấy, thưởng thức một cái về sau. Dò hỏi, ngươi không có điều tra. Bao nhiêu tiền? 100 vạn. Hung tàn Peggy ăn ngay nói thật. Ta muốn 50 vạn. Angela ánh mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nàng một mực đem mục tiêu đặt ở dầu lão đầu trên thân. Thế nhưng nói thật tại phim Mỹ thế giới bên trong. Muốn dựa vào kết hôn liền toàn bộ tiếp quản đối phương tài sản. Hoặc là ly hôn phân một nửa. Cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Người có tiền có mấy cái sẽ ngốc như vậy. Càng nhiều vẫn là thuê nhân viên đồng dạng phát tiền lương. Kết hôn bao nhiêu tiền? Sinh một đứa bé bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm không ly hôn? Ban thưởng bao nhiêu tiền? Tất cả đều là công khai ghi giá sinh ý. Lão bản cùng người làm thuê quan hệ. Muốn dựa vào làm công phân lão bản gia sản. Muốn ăn dám đây. Liền tính nhất thời côn trùng gặm đầu. Xúc động phía dưới trực tiếp kết hôn. Nhưng sau đó muốn phân tài sản. Cũng là một kiện lề mề kiện cáo. Mà lấy Angela các nàng loại này có án cũ chịu không được cha. Càng là không dám bức bách quá mức. Chỉ dám nắm được cán thoáng hưởng điểm tiện nghi. Tuyệt không dám để cho thịt người đau mà cá chết lưới rách. Bởi vậy nhiều năm như vậy. Hai mẫu nữ các nàng. Thật đúng là không có duy nhất một lần tới tay nhiều tiền như vậy. Chớ nói chi là gần như không có phí bất luận cái gì não. Chính là mãng một cái. Không được. Hung tàn Peggy lắc đầu. Ta 70 vạn. Ngươi 30 vạn. Tất cả đều là ta làm. Mà còn phía trước ngươi còn kém chút ngăn cản ta. Cho ngươi 30 vạn. Là xem tại ngươi là mụ mụ ta phân thượng. Không được. Angela tự nhiên không nguyện ý đáp ứng. Ta có thể là bồi ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Muốn một nửa là cơ bản nhất. Không phải vậy hướng ngươi không quản sinh tử của ta. 100 vạn toàn bộ cho ta đều là chuyện phải làm. Hai mẫu nữ bắt đầu liền chia tiền các loại đấu võ. Mồm, cuối cùng hung tàn Peggy mới nhả ra. Bày tỏ một người một nửa có thể. Nhưng về sau nàng không tại cùng Angela kết phường lừa tiền. Nàng muốn sâu lâu chính mình bay. Để Angela không cho phép lại quấn lấy nàng. Có phải hay không Adam cho không chỉ chừng này. Angela rất nhạy cảm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nữ nhi. Chỉ có những thứ này. Hung tàn Peggy thản nhiên nói. Ngươi sẽ không tưởng rằng hắn sẽ cho chúng ta một người một tấm 100 vạn thẻ a. Nói thật, hắn đối ngươi ấn tượng cũng không quá tốt. Một cái mẫu thân không có thật tốt dưỡng dục chính mình nữ nhi. Ngược lại mang theo nàng từ nhỏ làm những này lạn sự. Chấm ngoặc kép, được rồi, đi. Angela tin tưởng không có mặt khác một tấm 100 vạn thẻ. Thấy nữ nhi nói như vậy, có chút nghe không vào. Ngắt lời nói, cùng hắn bất quá thấy mấy mặt, liền bị hắn lắc lư thành thánh nữ. Ngươi biết xã hội này là dạng gì sao? Ngươi cho rằng một cái độc thân nữ nhân một mình dưỡng dục nữ nhi rất nhẹ nhàng sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Cũng chính là ta. Nếu như ngươi đi theo chính là một cái ngũ độc đều đủ mụ mụ. Ngươi liền sẽ phát hiện ngươi những năm này thời gian. Quả thực chính là sống ở thiên đường đây. Những năm này, vật chất bên trên, ngươi muốn cái gì ta không cho ngươi mua. Còn ghét bỏ ta, chấm ngoặc kép, cũng chỉ là vật chất lên. Hung tàn Peggy lắc đầu nói. Mà còn ta từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn tại giúp ngươi lừa gạt tiền. Ngươi mua cho ta đồ vật. Còn triệt tiêu không được ngươi nên cho ta tiền lương đây. Bất quá được rồi. Lại nghiêm túc so đo. Cũng quá tổn thương tình cảm. Không quản lúc trước làm sao. Ta nhờ ơn của ngươi. Cái này 50 vạn xem như là ta báo đáp ngươi. Ta đều lớn như vậy. Sớm nên độc lập. Ha ha. Angela cười lạnh nói. Ngươi độc lập lại có thể làm gì chứ? Đừng tưởng rằng cái này 50 vạn rất nhiều. Chờ ngươi chính mình sinh hoạt về sau, ngươi sẽ phát hiện, xài tiền như nước, ngươi ngoại trừ tiếp tục lừa gạt tiền, lại sẽ làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Mà nếu như chỉ là lừa gạt tiền, hai mẫu nữ chúng ta hợp tác, mới là duyên trời định. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, hung tàn Peggy ngắt lời nói. Không quản muốn ta làm cái gì, có thể làm cái gì? 50 vạn đầy đủ ta làm rõ đầu mối. Ta hiện tại chỉ biết nói. Ta không muốn lại nghe ngươi chi phối. Một năm trước, ta liền nói muốn bay một mình. Ngươi luôn là các loại lý do không cho ta làm như vậy. Hiện tại ngươi có đồng ý hay không? Tốt à, Angela nhìn xem thái độ kiên quyết nữ nhi một hồi lâu. Mới bất đắc dĩ nói. Ngươi là không đụng nam tường không quay đầu lại. Về sau có ngươi khóc thời điểm. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ngươi khóc. Hung tàn Peggy thấy lão mụ cuối cùng đồng ý. Hết sức vui mừng, ta ngược lại tình nguyện ngươi ở trước mặt ta khóc. Angela thở dài nói. Còn có không quản ngươi là như thế nào tính toán. Đừng đem Adam đang cần dạng này người trở thành mục tiêu cuối cùng. Hắn dạng này, ngươi vĩnh viễn nắm chắc không ngừng. Ta biết, hung tàn Peggy gật đầu. Angela nhìn ra nữ nhi qua loa cùng nghé con mới đẻ không sợ cọp tự tin. Cũng chỉ đành âm thầm lắc đầu. Hung tàn Peggy đối với mụ mụ ngọt ngào cười. Nàng sở dĩ cầm tới thẻ ngân hàng ngay lập tức lau đi phía trên số điện thoại. Đồng thời che giấu Adam nói gặp phải việc khó có thể gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ sự tình. Chính là lo lắng mụ mụ nàng. Adam tại một cái trên điện thoại trọng âm. Đặc biệt rõ ràng, nàng chỉ có một lần cơ hội. Mà một khi để mụ mụ nàng biết, vậy thì phiền toái. Mặc dù nàng tự tin dáng người hình dạng đều nghiền ép mụ mụ Angela. Nhưng Angela những năm này gạt người khí chàng, lại làm cho nàng có chút sợ hãi. Phía trước lại một lần, nàng la hét muốn rời khỏi. Angela liền cùng nàng đánh một cái cược. Ai có thể đầu tiên để trên quầy ba nam nhân mời uống rượu liền tính thắng. Cho dù hung tàn bách ghi các loại dụ hoặc, nhưng thủ đoạn càng thêm lão đạo Angela, vẫn là nhẹ nhõm chiến thắng. Nàng sợ Angela đem những thủ đoạn này cũng dùng tại Adam trên thân. Không quản là thành công hay là thất bại, đối với nàng đến nói, đều là tuyệt đối thất bại. Nàng tự nhiên không thể để cho Angela có cái này cơ hội. Đây cũng là nàng hiện tại kiên quyết muốn cùng Angela mỗi người đi một ngả nguyên nhân một trong. Lại thêm, đây là sau khi lớn lên nàng một mực kỳ vọng, cũng là Adam chờ mong nàng làm. Đủ loại nguyên nhân điệp ra tại một khối, để nàng đặc biệt kiên định. Không phải vậy đổi thành trước đây, nàng hơn phân nửa lại sẽ được Angela các loại khuyên bảo cho bỏ đi suy nghĩ. Một mực cùng một chỗ kết phường làm trộm tâm xinh đẹp giai nhân. California, Los Angeles, Adam trấn an tốt Chandler bọn họ. Tra xét mới nhất bảo an trình tự, liên tục căn dặn không được lười biếng về sau. Cái này liền mang theo chú gấu nhỏ ngọt ngào trở về. Trở về nha, Juno cười tủm tỉm nghênh tiếp đến. Nhìn hướng chú gấu nhỏ ngọt ngào. Lần này cảm giác thế nào? Nữ hài tử nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Chú gấu nhỏ ngọt ngào chân thành nói. Tỷ tỷ, còn mời dạy ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.